Vạn sự khởi đầu nan, mọi việc lúc bắt đầu đều khó. Dương Thu Dương, người bạn cộng tác đắc lực của tôi, sinh con nên phải về thôn Cấu Nam ở phía nam thành Ngũ Đài nghỉ đẻ. Tổ chức cốt cán của phụ nữ như thế nào là vấn đề đầu tiên tôi vấp phải. Tôi quyết định trước hết phải bắt rễ vào một số nữ thanh niên tiến bộ có văn hóa, động viên họ phá bỏ những ràng buộc của gia đình phong kiến, đi làm nhiệm vụ kháng Nhật, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ để làm gương. Sau khi động viên nhiều lần, một bộ phận tham gia vào công tác của hội đồng động viên. Lại qua sự phát động của họ, ít ngày sau đã tổ chức được 19 người. Lúc đầu tôi phải đích thân dẫn họ xuống các thôn lân cận trấn Đông Dã để tuyên truyền tổ chức phụ nữ. Sau đó rất nhanh chóng, họ đã có thể độc lập triển khai công tác được. Mỗi khi chúng tôi đến một thôn, xóm nào, việc đầu tiên là thông qua nông hội để nắm tình hình trong thôn. Sau đó mời phụ nữ toàn thôn họp, dùng lời lẽ ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu để tuyên truyền, phát động, khích lệ tình cảm dân tộc của chị em, gây cho họ lòng căm thù đế quốc Nhật, cho họ hiểu rõ rằng 400 triệu đồng bào dân tộc Trung Hoa phải kiên trì thực hiện trường kỳ kháng chiến toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể giành thắng lợi cuối cùng của chiến tranh kháng Nhật. Tôi thường dùng hình tượng này để ví dụ. Một chiếc đũa dùng tay bẻ gãy ngay, một bó đũa dùng hết sức cũng bẻ không được. Điều đó nói lên đoàn kết là sức mạnh. Tôi động viên chị em phụ nữ đoàn kết nhất trí, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản, đem hết sức chi viện kháng chiến, chi viện bát lộ quân. Căn cứ vào đặc điểm chị em phụ nữ rất bận việc nhà, khó tập trung, các cán bộ cốt cán đến làm việc tại giường, tại bếp từng nhà. Qua việc thâm nhập của chúng tôi, qua một khối lượng công việc lớn, tính tích cực kháng Nhật của phụ nữ khu 4 đã được nâng cao. Chị em phụ nữ tranh nhau xin nhận công tác. Căn cứ vào sự bố trí của Đặc ủy Tấn Đông Bắc và Hội đồng động viên khu 4, chúng tôi tổ chức cho chị em canh gác, cảnh giới, làm giày vải cho quân đội, may quân phục, động viên nam giới khỏe mạnh trong gia đình tòng quân đi dân công. Do sự tác động của chị em, rất nhiều người tham gia dân quân. Họ mang theo cả lừa, ngựa của nhà để thành lập đội chi viện mặt trận, vận chuyển lương thực, đạn dược cho bát lộ quân và xây dựng công sự. Mỗi khi hội đồng động viên bố trí nhiệm vụ chi viện mặt trận, chị em phụ nữ hoàn thành nhiệm vụ vừa nhanh vừa tốt. Hồng Thủy rất hài lòng khi thấy việc phát động phụ nữ toàn khu tiến hành rất nhanh, công tác được triển khai rất tỉ mỉ. Ông lại nhắc nhở tôi, khi đã đạt được thành tích công tác ngày một tốt, càng phải giữ gìn, khiêm tốn, càng phải cẩn thận chu đáo, tránh những va vấp lớn. Nói thật ra, công tác của chúng tôi cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Cá biệt, có vợ con các gia đình địa chủ do bản tính giai cấp của họ đã bằng mặt chẳng bằng lòng, hoàn thành nhiệm vụ của hội đồng động viên giao cho chưa được tốt. Họ đã dùng rẻ rách nát làm đế giày, thậm chí giữa đế giày còn kẹp giấy bản. Khi chúng tôi đến kiểm tra nghiệm thu, vừa dùng tay bẻ đế giày đã vỡ làm đôi. Thế là chúng tôi triệu tập ngay đại hội phụ nữ, đem vật phẩm làm rối đó cho mọi người xem. Mọi người rất phẫn nộ, nói: đi cái loại giày này làm sao đánh được giặc? Đây chẳng phải là giúp cho giặc hay sao? Lòng dạ thật xấu xa. Những lời phát biểu đó rất sinh động, đã giáo dục quần chúng bằng sự thực phản diện. Phụ nữ khu 4 đã mở ra một phong trào thi đua. Người người đều muốn trở thành chiến sĩ thi đua, chi viện cho tiền tuyến. Nghe nói Hồng Thủy là người Việt Nam, tôi hết sức kinh ngạc. Anh nói tiếng Trung Quốc sao mà giỏi đến vậy? Để tiến thêm một bước, mở rộng tuyên truyền kháng Nhật, hội đồng động viên triệu tập quần chúng ở khu sân khấu lớn trấn Đông Dã. Đồng chí Hồng Thủy, chủ nhiệm hội đồng động viên lên nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện còn diễn ra một vở kịch ngắn kháng Nhật. Vở kịch ngắn do Hồng Thủy biên đạo, tôi và Hồng Thủy đóng vai chính. Vở kịch đã có ảnh hưởng rất lớn ở trấn Đông Dã. Thời kỳ đầu kháng chiến, tư tưởng phong kiến trong dân Đông Dã còn rất nặng nề. Việc phụ nữ dám xuất đầu lộ diện trước đám đông diễn thuyết, diễn kịch là một việc không coi được, thậm chí còn bị đơm đặt điều ong tiếng ve. Người trong nhà tôi tuy không công khai phản đối, song cũng rất không vừa lòng. Đối với những lời đàm tiếu sau lưng, tôi chẳng để ý. Tôi nghĩ quốc nạn là việc hàng đầu tuyên truyền kháng Nhật là trách nhiệm của mỗi người Trung Quốc. Nhà tù của bọn phản động Quốc dân đảng tôi đã từng ngồi, thì nay đứng lên tuyên truyền kháng Nhật cứu nước ở ngay quê hương bản quán của mình có gì mà sợ. Tôi lại là nữ ủy viên duy nhất trong hội đồng động viên mà không dám đứng ra nói chuyện, thì với chị em khác bao giờ mới mạnh dạn xuất đầu làm công tác. Mọi người càng coi thường phụ nữ thì tôi càng phải vì phụ nữ mà đấu tranh. Hồng Thủy thấy tôi trước những lời gièm pha vẫn không nhụt chí, liền động viên tôi. Đồng chí Trần Ngọc Anh, cô làm vậy là rất đúng, rất dũng cảm. Chỉ cần cô trụ vững là các phụ nữ cốt cán sẽ học cô, theo cô để làm việc. Nghe lời Hồng Thủy cổ vũ, lòng tin của tôi càng vững hơn. Dần dần, tôi và Hồng Thủy đã quen thân hơn. Trong công tác nghiên cứu cũng không bị câu thúc nữa. Hồng Thủy trong sáng, lạc quan, giản dị, dễ gần, với đồng chí rất nhiệt tình. Ông nói chuyện có sức cổ vũ thu hút ghê gớm. Năng lực công tác cũng chẳng giống người thường, thực là một con người rất hấp dẫn. Về sau nghe người khác nói Hồng Thủy là người Việt Nam, tôi rất ngạc nhiên. Người Việt Nam ư? Sao cũng cao không kém người Trung Quốc. Ông nói chuyện diễn thuyết bằng tiếng Trung Quốc lưu loát như vậy, hơn nữa lại toàn dùng ngữ điệu tiếng phổ thông. Chữ Trung Quốc ông viết cũng rất đẹp. Đặc biệt khi ăn cơm, ông cũng ngồi xẹp như mọi người, tay trái cầm một cái bát to tổ bố, tay phải cầm đôi đũa vừa vàng vừa cứng, một mặt vả cơm ăn, một mặt vẫn nói cười cùng các đồng chí khác. Về căn bản không thể nhận ra ông là người ngoại quốc. Có một lần sau khi đã báo cáo xong công việc, tôi thử thăm dò ông. Đồng chí Hồng Thủy, nghe nói anh là người Việt Nam, có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Thế tại sao không giống nhỉ? Thế theo cô, người Việt Nam là phải như thế nào? Ông vừa cười vừa hỏi lại tôi. Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy người Việt Nam và người Trung Quốc phải không giống nhau. Tôi đúng là người Việt Nam. Tôi sinh tại Hà Nội, đến Trung Quốc 14 năm rồi. Tên Việt Nam của tôi là Vũ Nguyên Bác. Hồng Thủy là tên mới đổi sau khi đến Trung Quốc. Thấy Hồng Thủy không có vẻ khó chịu trước vấn đề mình hỏi, tôi đánh bạo hỏi sâu thêm. Đồng chí Hồng Thủy, sống ở Trung Quốc, anh có quen không? Ồ, sao lại không quen? Người cách mạng bốn bề là anh em. Đồ ăn thức uống của Sơn Tây, cô không thấy tôi ăn rất ngon hay sao? Tôi cũng giống như người Sơn Tây, thích húp giấm. Hai tiếng người Sơn Tây và húp giấm, Hồng Thủy bắt chước giọng Ngũ Đài, nhăn mặt nói bằng giọng mũi. Tôi nhịn không được phá lên cười. Thế còn cha mẹ của anh, người thân của anh nữa, anh có nhớ tổ quốc mình không? Một loạt các câu hỏi của tôi làm cho Hồng Thủy trầm hẳn lại. Ông biết rằng giải thích cho rõ các câu hỏi của tôi không chỉ trong chốc lát. Vì thế ông nói để chuyển vấn đề. Chuyện đó dài lắm, sau này từ từ, lúc nào rỗi rãi tôi sẽ kể cho cô nghe. Bây giờ có một chuyện quan trọng khác. Ông rất tự nhiên chuyển câu chuyện sang một vấn đề khác. Đồng chí Trần Ngọc Anh, đồng chí đến công tác ở hội đồng động viên đã hơn một tháng, tiến bộ rất nhanh, rất có năng lực. Tổ chức đang chuẩn bị nghiên cứu vấn đề gia nhập đảng của đồng chí. Hôm nay muộn rồi, đồng chí hãy về suy nghĩ, xem xét lại quá trình công tác đã làm, trình bày thành một bản báo cáo tóm tắt, báo cáo tổ chức. Nghe nói đến việc sắp kết nạp tôi vào đảng, mí mắt tôi rưng rưng. Tôi không biết nói gì cho phải. Đêm hôm đó nằm trên giường, cảm thấy miệng như được ngậm kẹo ngọt, lòng thấy dịu dàng, êm ái. Tôi phấn khởi không sao ngủ được. Hồi tưởng lại quá trình bản thân tham gia cách mạng đến nay. Từ năm 1933, tại Thái Nguyên, tôi đã tham gia xã Liên, Hội Liên hiệp những người nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một tổ chức quần chúng của đảng. Đến nay tham gia công tác ở hội đồng động viên đã vừa tròn 4 năm. Tôi đã trải qua nhiều độ, từ tìm cách đến với đảng, phấn đấu, rồi có lúc buồn nản, bàng hoàng, nhưng vẫn ước vọng có một ngày trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc để được lao vào dòng thác vĩ đại của cách mạng Trung Quốc. Rồi đến nay, tham gia hội đồng động viên được hơn một tháng, được rèn luyện thực sự, ngọn lửa cách mạng giống như một ngọn núi lửa. đồng chí Hồng Thủy là một người rất có ý tứ. Một người Việt Nam đến tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng của Trung Quốc đằng đẵng mười mấy năm trời. Nghe nói ông đã tham gia cuộc trường chinh 25,000 dặm. Thật không đơn giản. Chỉ một tháng ngắn ngủi, đồng chí Hồng Thủy đã giúp đỡ tôi trưởng thành, công lao thật lớn. Hồng Thủy mỗi lần gọi tôi lên họp thường gửi cho tôi một trang viết tay riêng. Ông cố ý dùng cách biểu hiện ấy để làm tôi phải chú ý. Tại trấn Đông Dã, quần chúng đã được phát động phong trào kháng Nhật. Cơ cấu tổ chức của hội đồng động viên không ngừng mở rộng, nhân viên công tác không ngừng đông thêm, đặc biệt là tổ công tác phụ nữ may trang phục cho quân đội, làm áo bông, càng thêm nhiều người. Hồng Thủy quyết định đưa tổ công tác phụ nữ đến một địa điểm công tác mới ở ngay công quán nhà Dương Ái Nguyên. Dương Ái Nguyên là họ hàng thân thích của Diêm Tích Sơn. Lúc mới kháng chiến, hắn là tư lệnh trưởng tập đoàn quân 6 thuộc chiến khu 2. Trước kháng chiến, dân thường mà lại dám bén mảng tự do ra vào công quán của tổng tư lệnh Dương là không thể được. Bát lộ quân đã đến, lưng của bà con cũng bắt đầu cứng hơn. Hội đồng chi viện hỏi mượn luôn khu viện nằm ở mặt tiền của công quán để làm địa điểm hoạt động cho tổ công tác phụ nữ. Hàng ngày, chị em nườm nượp vào ra khu viện cao lớn đó, bàn bạc việc đại sự chống Nhật, làm cho mọi người đều cảm thấy nở mày nở mặt. Tháng 10, ở Tấn Đông Bắc, khí ấm tan dần, giá lạnh kéo đến, các chị em phụ nữ kháng Nhật khẩn trương may áo bông cho bát lộ quân. Ở Ngũ Đài đã vào mùa đông mà tướng sĩ ở tiền phương vẫn còn mặc quần áo mỏng, đi giày cỏ bệnh. Một hôm, có một vị mặc quân phục bằng vải thô, màu xám. Một vị thủ trưởng của bát lộ quân, người cao lớn, lanh lợi, bước vào công quán họ Dương. Đi theo ông còn mấy chiến sĩ của bát lộ quân. Các đồng chí vất vả quá, nghe nói công tác phụ nữ ở khu triển khai tốt lắm. Chị em dừng tay kim chỉ, yên lặng ngắm nhìn người lạ mới tới. Tôi là Từ Hải Đông. Vị thủ trưởng bát lộ quân nói giọng sang sảng của một người chuyên cầm quân đánh trận, tự giới thiệu với mọi người. Từ Hải Đông. Ôi, cái vị lữ trưởng bát lộ quân nổi tiếng đánh giặc như mãnh hổ, kẻ địch mới nghe tên đã hồn siêu phách lạc, là ông ta đây. Chị em nhìn nhau rồi bật cười rũ rượi. Từ Hải Đông lại gần chuyện trò thân thiết với mọi người, đến từng người hỏi tên là gì, trong hội đồng động viên có bao nhiêu nữ đồng chí, trong công tác có khó khăn gì không. Ông động viên chúng tôi nỗ lực công tác, đoàn kết được ngày càng nhiều chị em phụ nữ tham gia kháng Nhật. Từ Hải Đông bình dị, dễ gần, hòa nhã, đáng mến, rất nhanh chóng được chị em vây quanh. Mấy cô trẻ tuổi kéo tay Từ Hải Đông xin ông cho đi theo đánh trận. Lữ trưởng Từ rất khoái, trả lời luôn: được, tất cả chúng ta đều đi đánh trận, thế áo bông thì ai may nhỉ, chắc không thể để bát lộ quân khoác áo lá bàng đi chân đất để đánh giặc Nhật chứ. Các cô liền im. Tôi đại diện cho chị em phụ nữ phát biểu với thủ trưởng Từ Hải Đông. Thủ trưởng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ may nhiều áo bông, giày vải chi viện cho bát lộ quân đánh thắng trận. Tổ công tác phụ nữ dọn đến công quán nhà Dương Ái Nguyên, cách trường tiểu học Đà Dương, nơi tổng bộ hội đồng chi viện tiền phương đóng rất gần, ngay bên kia đường. Mỗi ủy viên hội đồng cứ chiều đến lại họp giao ban. Tôi và Hồng Thủy ngày nào cũng gặp nhau. Thế nhưng Hồng Thủy vẫn thường dùng một tờ giấy trắng viết một giấy triệu tập họp cho tôi. Đồng chí Trần Ngọc Anh, chiều nay 3 giờ, xin mời đúng giờ đến tổng bộ hội đồng chi viện để họp. Hồng Thủy. Chữ của ông viết rất nghiêm chỉnh và đẹp, bay bướm. Tôi thấy rõ đây là một biểu hiện cố ý muốn làm cho tôi chú ý. Tháng 10 năm 1937, do Từ Kế Chi, Triệu Bằng Phi, hai đồng chí đó giới thiệu, tôi được gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lễ tuyên thệ kết nạp đảng được tổ chức trong một phòng học của trường tiểu học Đà Dương. Phòng tuy trang hoàng giản đơn nhưng rất nghiêm trang. Ở giữa bảng đen treo một lá cờ đảng đỏ tươi. Tham gia tuyên thệ là các đảng viên mới được phát triển trên tuyến đầu kháng Nhật thuộc khu 4 Ngũ Đài, trong đó duy nhất chỉ có tôi là nữ. Chúng tôi mười mấy người xếp thành hai hàng mắt nhìn Đảng Kỳ, tay phải nắm giơ lên ngang vai. Đồng chí Hồng Thủy đứng chủ lễ tiến hành tuyên thệ. Ngày hôm đó, suốt đời tôi không bao giờ quên. Từ tháng 10 năm 1937 trở đi, quân Nhật từ Nhạn Bắc, Bình Hình Quan, Nương Tử Quan chia nhiều đường tấn công Sơn Tây. Quân Diêm Tích Sơn thua chạy tan tác. Đầu tháng 11, quân Nhật chiếm được tỉnh lỵ Thái Nguyên. Cuộc đấu tranh vũ trang chống Nhật tại Sơn Tây bước vào một giai đoạn cực kỳ gian khổ. Cũng vào lúc đó, Hồng Thủy đột nhiên bị điều đi, không ở hội đồng chi viện khu 4 nữa, mà trở về đặc ủy tấn Đông Bắc, đóng tại huyện lỵ Ngũ Đài. Hồng Thủy đặt cho tôi một cái tên đầy tính chiến đấu, Trần Kiếm Qua. Do công tác quần chúng của Bát Lộ Quân ngày càng sâu, rộng, nên đã có rất nhiều thanh niên hăng hái tham gia đội ngũ cách mạng. Để nâng cao trình độ tư tưởng, hiểu biết vận dụng chính sách và năng lực công tác thích ứng với yêu cầu của tình hình mới, Đặc ủy tấn Đông Bắc quyết định mở 3 lớp huấn luyện ngắn hạn. Lớp huấn luyện ngắn hạn này do Hồng Thủy phụ trách chung. Địa điểm đặt tại Vương Gia Trang, cách huyện lỵ Ngũ Đài 1 dặm. Lớp huấn luyện thứ nhất mở vào cuối tháng 11. Đặc ủy điều hơn 100 cán bộ của các huyện Định Tượng, huyện Quách, huyện Ngũ Đài tham gia học tập. Tôi cũng tham gia vào lớp thứ nhất. Đã lâu rồi không gặp Hồng Thủy, tôi vẫn luôn nhớ ông Gia Diết. Một ngày trước hôm khai mạc, tôi sắp xếp công tác ở hội đồng chi viện xong là vội vã lên đường ngay. Gió lạnh ở cao nguyên tấn Đông Bắc thổi vun vút, các đỉnh núi cao xa xa đã phủ tuyết trắng phau. Tôi đi theo đường đất, xuyên tắt các thôn để lên huyện dưới làn gió bắc rét cắt da. Hai tay tôi đông cứng lại, mặt bị cát thổi như kim đâm, nhưng nghĩ sắp được gặp Hồng Thủy, lòng tôi như ấm lại. Nghĩ thế tôi lại cắm đầu rảo bước. Trời vừa tối, tôi đến Vương Gia Trang, để cửa phòng làm việc của Hồng Thủy bước vào. Thấy tôi xuất hiện trước mặt, Hồng Thủy vui tựa như gặp lại người thân lâu ngày xa cách, hỏi han tíu tít, một mặt mời tôi ngồi nghỉ. Anh lấy ca trà của mình, rót đầy một ca nước sôi, đưa mời tôi và dục. Ủ tay vào nhanh, cho nó ấm. Thật không ngờ, cô lại đến được sớm thế, đi đường có mệt không? Thấy Hồng Thủy nhiệt tình như thế, lòng tôi xốn sang, xúc động. Tôi quan sát chung quanh gian phòng vừa là phòng làm việc, vừa là phòng ngủ của Hồng Thủy. Dựa vào bức tường sát núi là chiếc giường lò, giường bằng đất, dưới đốt lò sưởi. Giữa giường là chăn đệm, gấp rất chỉnh tề. Cạnh đệm, một cái bàn lò nhỏ, trên bàn có một cái đèn dầu. Trừ cái bàn và một chiếc ghế dài kiểu cổ, trong phòng chẳng có đồ đạc gì. Trên tường sát bàn treo một miếng vải trắng chừng 1 mét vuông. Trên vải trắng, kế hoạch học tập và tiến độ biểu của lớp tập huấn cán bộ khu tấn Đông Bắc. Có một hàng chữ tiêu đề to, dưới là 3 hàng chữ nhỏ rất đẹp. Nội dung học tập, kế hoạch dạy và học, thứ tự các khóa trình. Đây là một tập quán của Hồng Thủy trong quá trình lâu dài tham gia công tác giáo dục của Đảng mà hình thành. Tôi liếc nhìn vào nội dung từng biểu. Ban huấn luyện do Hồng Thủy tổng phụ trách. Hồng Thủy, Hồ Khai Minh, Trương Liên Khuê là mấy người trong đặc ủy lãnh đạo các đồng chí thụ khóa. Khoa mục học tập chủ yếu là kiến thức cơ bản về Đảng, tình hình và nhiệm vụ trước mắt, 10 điểm của cương lĩnh chính trị về kháng Nhật cứu vong, vấn đề mặt trận dân tộc thống nhất kháng Nhật. Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp thu sự giáo dục chính quy, có hệ thống tri thức về Đảng và các chính sách, một cơ hội học tập hiếm có lúc bấy giờ. Tôi không cầm được lòng thốt lên: rất tốt. Khi tôi quay lại thì thấy Hồng Thủy đang chăm chú quan sát tôi. Hai gò má tôi cảm thấy nóng bừng. Cơm tối xong, Hồ Khai Minh lại đến phòng Hồng Thủy để tán dóc. Cũng may các học viên khác đều chưa đến, ba chúng tôi có thể tha hồ nói chuyện trên trời dưới đất với nhau một cách thoải mái. Hồng Thủy và Hồ Khai Minh tụt giày ngồi lên giường lò, mỗi người một bên bàn lò, và đều rút tẩu thuốc của mình ra. Cả hai dưới ánh đèn vàng yếu ớt lấy thuốc sợi nhét đầy tẩu, dùng ngón cái ấn chặt rồi châm lửa. Chỉ một lát sau, cả gian phòng mù mịt khói thuốc. Chuyện của Hồng Thủy bắt đầu từ Ngũ Đài Sơn. Tôi đến huyện Ngũ Đài mấy tháng rồi, mỗi lần nhìn lên núi Ngũ Đài lòng lại thấy buồn bực. Cô có thấy núi Ngũ Đài chạy dài xa tít không? Thế nhưng năm ngọn núi lại như bị dao chém đứt rời ra vậy. Hồ Khai Minh thì cứ phì phèo nhả khói, chẳng nói câu nào. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài cạnh giường lò, tiếp lời Hồng Thủy. Tôi cũng không thể coi là người của Ngũ Đài Sơn, vì rằng tuy Trấn Đông Giã chỉ cách Ngũ Đài Sơn hơn 200 dặm, song tôi cũng chưa tới Ngũ Đài Sơn lần nào. Ngừng một lát, tôi nói tiếp. Bất quá cũng chỉ nghe các cụ già kể lại, từ xa xưa, hình dáng của Ngũ Đài Sơn không giống như hiện nay. Năm đỏ núi cao ngút mây nhưng hoang vắng, không có nguồn nước. Đức Văn Thù Bồ Tát, người nắm và quản lý trí tuệ toàn nhân loại, rất thông cảm với dân sở tại. Người bèn mượn một hòn đá Yết Long của Long Vương Đông Hải mang về đây. Từ đó, Ngũ Đài Sơn biến thành nơi non xanh nước biếc, mưa gió điều hòa. Còn Long Vương Đông Hải khi biết tin, nổi giận lôi đình, vì ông ta cho rằng chỉ có riêng mình được cái quyền hô phong hoán vũ. Vì thế, ông ta phái 5 con dao long xuống, định khiêng hòn đá Yết Long đi. Văn Thù Bồ Tát không chịu. 5 con dao long bèn lấy đuôi quét một vòng, bạt luôn 5 đỉnh núi nhọn, thành ra 5 ngọn núi đầu bằng hiện nay. Hồng Thủy và Hồ Khai Minh chăm chú ngồi nghe. Riêng Hồng Thủy lại hỏi thêm cho rõ ngọn nguồn. Thế Văn Thù Bồ Tát cũng chịu hay sao? Văn Thù Bồ Tát tất nhiên không chịu, liền biến 5 con dao long thành 5 tảng đá lớn, đem nhốt ở động Triều Long. Dân ở Ngũ Đài Sơn đời đời kiếp kiếp biết ơn Văn Thù Bồ Tát, họ cầu thần bái Phật, đầu tiên là bái Văn Thù Bồ Tát. Hồng Thủy nghe xong câu chuyện truyền thuyết luôn miệng khen: Trần Ngọc Anh, cô thật không đơn giản chút nào. Hồng Thủy lại nhét thêm thuốc vào tẩu, rít liền 2 hơi, mắt đăm đăm vào đám khói thuốc đang lơ lửng bay. Ông như chợt nghĩ ra một điều gì đó. Trần Ngọc Anh, cô có học vấn cao đấy, song tên của cô lại rất bình thường, không có một chút tính chiến đấu nào. Hồ Khai Minh biết Hồng Thủy hay đùa, lại hay lý sự, liền nói chen vào: Tên của người ta do cha mẹ đặt, tên con gái Trung Quốc chẳng thường đặt là Anh này, Phượng này hay sao? Hồng Thủy vẫn giữ ý mình: Như tên tôi là Hồng Thủy, nước lũ lớn. Hồng Thủy, mãnh thú, quân địch nghe thấy đã hồn siêu phách lạc. Tôi không muốn Hồng Thủy mất hứng, tiện mồm hỏi luôn: Thế anh đặt cho em cái tên mang tính chiến đấu đi. Hồng Thủy vừa hút thuốc vừa nhẫn nha nói: Trần Ngọc Anh, cô làm việc mạnh bạo, dứt khoát như dao phát cỏ. Tiếng của cô trong trẻo, lanh lảnh như đao kích khua vang. Tính cách thì lại đàng hoàng, lịch thiệp. Từ nay nên đổi tên thành... Thấy Hồng Thủy nói thật, không phải đùa, Hồ Khai Minh cười và cũng chọc thêm: À, thật là thú vị, vừa như đao kiếm, vừa như vũ khí lạnh của binh sĩ. Tinh tinh, choang choang, thật là lợi hại. Cứ theo ý của anh Hồng Thủy, tôi nghĩ hai chữ Ngọc Anh phải đổi thành kiếm qua mới đúng. Kiếm là gươm, qua là giáo. Hồng Thủy nghe thấy thế, đặt cốc nước xuống. Anh vỗ tay xuống bàn nói: Đúng, nên gọi là kiếm qua. Ấy thế là tên của tôi, Hồng Thủy, đã đổi thành kiếm qua. VTC Now.